Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 26, một cái khu nghỉ ngơi thổ. Đối thủ rất mạnh, Sawamura, cái này đánh giá rất rõ ràng để Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi không ứng phó kịp, kỳ thực bọn họ cũng biết. Hôm nay với bọn hắn thi đấu đối thủ thực lực phải rất khá trước ở Tây Tokyo bên trong. Có thể rõ ràng cảm giác so với Conan cường. Thật giống cũng chỉ có Inashiro mà thôi, cái khác bao quát Sensen cùng Yakushi ở bên trong. Cùng Conan so ra, đều không ra sao Yakushi cao trung trận đấu kia. Sở dĩ đánh gian nan, có điều là bởi vì Seido chính mình khinh địch mà thôi, nếu không. Cái kia chàng kết quả của cuộc so tài, nhất định là tàn sát Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi cũng biết điểm này. Nhưng nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ nói Conan thực lực không sai, không nghĩ tới sẽ nói ra rất mạnh hai chữ này. Nhìn thấy hai người khiếp sợ khuôn mặt nhỏ, Sawamura cảm giác rất tốt, cùng hai người giải thích: đầu tiên các ngươi muốn hiểu rõ một chút bóng chày đội thực lực, là không có cách nào thông qua một cuộc tranh tài liền hoàn toàn biểu hiện ra quyết định thi đấu, tình thế nhân tố có rất nhiều, thực lực chỉ là một người trong đó, đương nhiên cái này cũng là yếu tố chủ yếu nhất, ngoại trừ thực lực còn có vận may, tình thế, chiến thuật, chiến lược, song phương huấn luyện viên chỉ huy, trong này bất luận cái nào xảy ra vấn đề đều có khả năng tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả, cũng có thể thể hiện ra vượt xa thực lực, điểm chênh lệch liền bắt chúng ta cùng Conan cao trung thi đấu tới nói. Sở dĩ biết đánh ra 10, một to lớn điểm số. Chúng ta bản thân thực lực vượt qua đối phương, đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng trong này cũng có một chút không thể bị lơ là những nhân tố khác, nói thí dụ như đối phương tư liệu vấn đề. Tuy rằng ta không biết Conan cao trung tại sao sẽ cầm chúng ta Kanto Đại hội tư liệu đến làm tham khảo, lập ra chiến thuật, nhưng không có thể phủ nhận chính là điểm này xác thực ở một mức độ nào đó giúp chúng ta, không phải vậy Conan cao trung cũng sẽ không bị đánh không ứng phó kịp. Dứt bỏ những nhân tố khác, chỉ riêng thực lực tới nói, chúng ta song phương thắng bại đại khái ở 73m, chúng ta chiếm khá lớn ưu thế, tường sắt bình thường phòng thủ, kiên cường tuyến tấn công, toàn quốc đỉnh cấp lực cơ động. Thêm vào thiên tài Picture Torajiro, lẽ ra mặc kệ là cái kia đội bóng đụng tới Conan cũng không thể dễ dàng thảo tốt đi, có thể một mực Conan đụng tới Seido đại ma vương Sawamura cùng quái vật Furuya Satoru tay ném tiếp theo, ép căn bản không hề để Conan cao trung mạnh nhất đặc điểm lộ đầu. Conan mạnh nhất tiến công là lực cơ động, có thể Sawamura cùng Furuya Satoru trực tiếp try out bọn họ. Bọn họ lên cái kia đi tìm cơ hội cướp gôn. Tiến công hoàn toàn bị áp chế. Phòng thủ tự nhiên cũng là theo, ngoại trừ sơ hở, nếu như không phải như vậy, Seido muốn dễ như ăn cháo chiến thắng một cái toàn quốc đỉnh cấp hào cường vẫn là thật khó khăn. Sawamura đưa ra đáp án này để Furuya Satoru rất kích động, tuy rằng hắn có chút mặt đơ, nhưng kích động mờ ám vẫn là bại lộ tất cả trước ở Seido. Furuya Satoru vẫn bị Sawamura đè lên, không có chân chính đối với thực lực của chính mình có một cái tỉnh táo nhận thức. Seido đụng tới chân chính khó chơi đối thủ bình thường cũng là do Sawamura đứng ra liệu lý, không có Furuya Satoru biểu hiện cơ hội. Vì lẽ đó cho tới nay, Furuya Satoru biết mình rất có thực lực, nhưng cụ thể đến cấp bậc kia hắn nhưng cũng không rõ ràng. Nhưng hiện tại được Sawamura xác nhận, Furuya Satoru đối với thực lực của chính mình rốt cục có hiểu rõ. Nguyên lai ta có thể áp chế toàn quốc đỉnh cấp hào cường, áp chế một cái ở Sawamura trong miệng đều phi thường có thực lực đội bóng, cái này nhận thức để Furuya Satoru trong cơ thể huyết đều kích động sôi trào lên. Quả nhiên, lúc trước đến Seido là đúng, chính mình gia nhập Seido sau khi chân chính trở nên mạnh mẽ. Sau đó chỉ cần dựa theo Chris học trưởng cùng Ochiai huấn luyện viên chỉ đạo, tiếp tục huấn luyện tiếp thực lực của chính mình, nhất định có thể càng mạnh hơn nghĩ. Furuya Satoru đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người, sớm muộn có một ngày. Sớm muộn có một ngày, ta nhất định phải đem ây số áo cho cướp lại, thỏa mãn Furuya Satoru lòng hư vinh. Sawamura quay đầu nhìn về phía Kominato Haruichi, ngươi đây, cùng bánh nướng như thế, lăn qua lộn lại ngủ không yên, không phải là chỉ có Furuya Satoru. Còn có Kominato Haruichi, Furuya Satoru nơi đó, liền để hắn say sưa một hồi được rồi, tiểu tử bị áp chế quá lâu. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thương tích, thích hợp thả lỏng cũng không sai, hơn nữa hắn sau này đường còn rất dài. Chân chính mài giũa cũng phải chờ chịu thiệt sau khi Furuya Satoru mới có thể hiểu, ta không có lên sân. Kominato Haruichi có chút thật không tiện, điều này cũng làm cho là cùng Sawamura. Kominato Haruichi ở Seido bằng hữu tốt nhất thay đổi người bình thường. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem lần này lời nói tự đáy lòng nói ra cuộc tranh tài này. Không quan hệ thắng bại, Kominato Haruichi vốn cho là Kataoka huấn luyện viên sẽ cho hắn biểu hiện cơ hội, nội tâm hắn bên trong cũng 10 điểm khát vọng cùng Kaka của chính mình một khối đứng lên sân bóng, quản chi là làm thay batter. Đồng thời Kominato Haruichi còn rõ ràng một điểm, theo thi đấu tiến hành, Seido gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, hắn có thể lên sân hy vọng e sợ sẽ càng ngày càng xa vời, coi như là phái thay batter. Kataoka huấn luyện viên bình thường cũng sẽ chọn Chris hoặc là Miyuki, dù sao hai vị này đại thần là không thể đồng thời lên sân làm catcher. Sawamura nguyên bản mắt buồn ngủ mông lung dáng dấp, nghe được Kominato một hồi liền thức tỉnh, tiểu hòa, đây là muốn ra tâm lý vấn đề à? Hơn nữa so với Furuya Satoru còn nghiêm trọng hơn. Furuya Satoru vấn đề có thể giải quyết, nếu như Kominato Haruichi không thể lên sân, nỗi khúc mắc của hắn e sợ sẽ mang cả đời không thể cùng Kaka một khối leo lên Koshien sân thi đấu. Nếu như Seido không thể đánh vào Koshien cũng là thôi, bây giờ Koshien đi vào tiến vào còn không xong, tâm nguyện Kominato Haruichi đại khái sẽ tiếc nuối cả đời. Ba mặc kệ sao vậy nói, cái này cũng là hắn cùng Kaka hắn Kominato Ryosuke duy nhất một lần một khối ở Koshien lên sàn cơ hội, cách xa ở Kanagawa cha mẹ nhìn thấy chính mình hai đứa con trai như vậy không chịu thua kém, phòng chừng nằm mơ đều có thể cười tình. Chỉ là điểm này Sawamura nhưng không có cách nào hỗ trợ Furuya Satoru vấn đề, chỉ là đối với mình theo đuổi cùng tán thành. Hơn nữa hắn cũng ở Koshien lên sàn, đồng thời danh chấn toàn quốc, mà Kominato Haruichi khóa này Koshien e sợ thật sự rất khó có cơ hội lên sân vòng thứ hai thi đấu, là cơ hội tốt nhất. Nếu như không được vậy thì thật sự rất khó có cơ hội từ vòng thứ ba bắt đầu. Seido liền muốn đối mặt quán quân dự bị Seihu sau khi là kịch liệt cực kỳ bát cường thi đấu toàn quốc hào cường đấu võ, coi như là Seido cũng không thể có chút nào bất cẩn loại này thi đấu bên trong. Kataoka huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không cho người mới rèn luyện cơ hội. Nếu như ta là nói, nếu như mãi cho đến cuối cùng một cuộc tranh tài người vẫn không có thể thu được lên sân cơ hội, nắm liền mang khu nghỉ ngơi bên trong một cái thổ trở về đi thôi. Sawamura hồi ức nói rằng hà, Furuya Satoru cùng Haruichi toàn cũng kỳ quái nhìn về phía Sawamura, không hiểu hắn đang nói cái gì, quá không may mắn đi. Furuya Satoru thầm nói, Sawamura đưa ánh mắt thả hướng về ngoài cửa sổ nơi đó, đèn đuốc rã rời hắn lúc trước. Chính là như vậy làm đã có không cam lòng. Liền tiếp tục cố gắng, ba không thể lên sân là bởi vì thực lực còn chưa đủ. Chờ thực lực được rồi, tự nhiên có cơ hội. Một lần nữa đứng lên cô Sion sân thi đấu cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.